Chương 1381. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1381, kinh động đông đảo vô thượng cường giả. Đối với Diệp Thần phách lõi, vô luận là Mạc Không, còn có Lãnh Bá Thiên, Lãnh Ngạo Thiên đều không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Ngược lại là Lâu Tĩnh Không, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Rất tốt. Xem ra, ngươi thật đúng là không là bình thường phách lõi a. Đánh giá Diệp Thần một chút, Lâu Tĩnh Không cười gằn nói. Sau một khắc, hắn trực tiếp gọn gàng động thủ. Hôm nay, hắn phải thật tốt giáo huấn một chút Diệp Thần. Không phải, người khác thật đúng là không đem Tĩnh Không Lâu coi là chuyện đáng kể đâu. Hù. Tinh Không Quyền. Lâu Tĩnh Không một quyền như là đạn pháo đồng dạng đánh tới hướng Diệp Thần, một đạo chói tai âm bạo thanh vang. Vọng bốn phía. Bốn phía, cũng xuất hiện một chút Tĩnh Không dị tượng. Những dị tượng này, tản ra không kém uy áp, bay về phía Diệp Thần. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là không nhúc nhích đứng tại giữa không trung. Nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, người xung quanh không khỏi mí mắt cuồng loạn. Gia hỏa này. Sẽ không phải. Hắn ngay cả Lâu Tĩnh Không cũng có thể đánh tơi bời a. Trận đánh lúc trước những người khác thời điểm, gia hỏa này chính là như vậy. Chỉ là, làm sao có thể? Hắn không phải mới sáng thế thần cảnh giai đoạn trước sao? Tự như hắn lại bưu hãn, cũng có cái hạn độ a. Phải. Bởi vì Diệp Thần ngụy trang duyên có, ở trong mắt người khác, hắn chính là một vị sáng thế thần cảnh giai đoạn trước tu. Sĩ. Mà không phải sáng thế thần cảnh hậu kỳ. 3. Mắt thấy Lâu Tĩnh Không nắm đấm chặn đánh bên trong Diệp Thần thời điểm, hắn hời hợt vỏ ra một chưởng. Lập tức, Lâu Tĩnh Không liền bị một bàn tay quăng bay ra đi. Mặt của hắn, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng thành đầu heo. Nhìn thấy Lâu Tĩnh Không thảm trạng, nhìn thấy hắn miệng phun máu tươi dãy dụa nửa ngày không đứng dậy được. Bốn phía trở nên yên tĩnh giống như chết. Tất cả mọi người, đều là đầy mắt kinh hãi nhìn về phía Diệp Thần. Gia hỏa này, cũng quá cường hãn một điểm a. Một bàn tay, trực tiếp đem Sao Trời Thư Viện xếp hạng thứ 8 yêu nghiệt đánh thảm như vậy. Tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Diệp Thần bắt đầu cướp đoạt Lâu Tĩnh Không bọn hắn trữ vật giới chỉ. Không đầy một lát, trong tay hắn liền nhiều hơn một đống lớn trữ vật giới chỉ. Vô luận là Lâu Tĩnh Không, vẫn là Tĩnh Không Lâu những người khác, đều là không có chút nào phản kháng ý tứ. Bởi vì bọn hắn trong nội tâm phi thường rõ ràng, phản kháng cũng vô dụng. Phản kháng, sẽ chỉ nên đón Diệp Thần hôn đảng này đánh tơi bời. Các ngươi hẳn là may mắn, Sao Trời Thư Viện không thể giết người. Nhìn Lâu Tĩnh Không bọn người một chút, Diệp Thần liền phi thân về tới mình trong sân. Tại vô số người nhìn chăm chú, Lâu Tĩnh Không bọn. Hắn xám xịt rồi đi. Thẳng đến một hồi thật lâu mà quá khứ, bốn phía thiên kiêu lúc này mới hồi phục thần trí, nhìn không được nghị luận ầm. 1. T. Ta không có hoa mắt a. Diệp Thần thế mà đáng sợ như vậy. Đâu chỉ đáng sợ. Hắn nhẹ nhàng như vậy đánh Lâu Tĩnh Không thảm như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa chiến lực của. Hắn so mọi người trong tưởng tượng khủng bố hơn. Sợ là chiến lực của hắn, ít nhất có thể sánh vai chúng ta thư viện 5 vị trí đầu yêu nghiệt a. Quá mạnh. Thật không biết hắn là thế nào tu luyện, thế mà có được như thế nghịch thiên chiến lực. Nói gia hỏa này là Sao Trời Thư Viện sử thượng mạnh nhất người mới cũng không đủ a. Sử thượng mạnh nhất người mới. Nói hắn là Sao Trời Thư Viện sử thượng mạnh nhất yêu nghiệt cũng một điểm không đủ. Được không? Ai chiến lực có hắn hung hãn như vậy? Một trận chiến này, Diệp Thần đại danh, chính thức vang vọng toàn bộ Sao Trời Thư Viện. Người mới. Sáng thế thần cảnh giai đoạn trước. Nhẹ nhõm đánh bại nửa bước đa nguyên chúa tể cảnh, học viện xếp hạng thứ 8 uy tín lâu năm yêu nghiệt. Những này kết hợp lại, để vô số người đều có loại trong gió xốc xếp cảm giác. Trước đó, nếu như ai nói với bọn hắn trên đời có như thế yêu nghiệt tồn tại, bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy đây chỉ là một trò cười mà thôi. Quả thực là người sĩ nói mộng. Nhưng là bây giờ, Diệp Thần đã dùng thực lực đã chứng minh một điểm. Cái gì mới là yêu nghiệt trong yêu nghiệt? Đây chính là gia hỏa này yêu nghiệt, quả thực là ra ngoài dự liệu của mọi người. Sao Trời Thư Viện chỗ sâu, một ngọn núi phía trên. Vừa đột phá vào đa nguyên chúa tể cảnh kiếp trước Lý Bạch, biết được chuyện này thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Không hổ là Diệp Thần. Hắn thật đúng là không là bình thường yêu nghiệt a. Xem ra, không bao lâu, ta lại có thể đạt được phần thưởng phong phú hơn. Nhếch miệng cười cười, Lý Bạch mặt mũi tràn đầy phấn chấn chi sắc. Trong lòng của hắn, cũng là dị thường kích động. Còn tốt mình đi tìm Long Vũ Trụ. Bằng không, mình sẽ phải bỏ lỡ vị này xưa nay chưa từng có yêu nghiệt. Lý Bạch có lý do tin tưởng, Diệp Thần lần này biểu hiện, tuyệt đối sẽ kinh động học viện cao tầng. Nói không chính xác, có thể đếm được trên đầu ngón tay, một mực tìm tu những cái kia vô thượng cường giả, đều sẽ phá. Quang mà ra a. Bọn hắn, đoán chừng đều sẽ động lòng yêu tài a. Diệp Thần gia hỏa này, cũng không là bình thường yêu nghiệt. Lấy biểu hiện của hắn, hắn trở thành vô thượng cường giả, bất quá là vấn đề thời gian thôi. Đi ra sao trời vũ trụ, Vấn Ninh càng mạnh cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới những thứ này, Lý Bạch nội tâm chính là âm thầm líu lưỡi không thôi. Trên thực tế, Lý Bạch nghĩ thật đúng là tuyệt không sai. Bây giờ, sao trời thư viện các cao tầng, còn có một số một mực bế quan lão quái vật, bọn hắn đều đã bị kinh động. Đều đối Diệp Thần quan tới chú ý ánh mắt. Đồng thời, một chút lão quái vật đã bắt đầu đạt thành một loại ăn ý. Bọn hắn, tự hồ cố ý muốn che chở Diệp Thần. Cái này không? Đêm hôm khuya khoắt, có mấy vị cường hãn đến rối tỉnh rối mù lão quái vật, đã phi thân rời đi. Đại khái, bọn hắn đây là đi cảnh cáo Thiên Cơ Các, chiến gia loại hình một chút thế lực. Không được ra tay với Diệp Thần. Có thể đoán được, về sau bọn hắn tuyệt đối không dám trắng trợn đối Diệp Thần xuất thủ. Bọn không có cái này dũng khí cùng sao trời thư viện vạch mặt. Sao trời thư viện, thế nhưng là sao trời đa nguyên vũ trụ thập đại đinh tiêm thế lực một trong. Cùng nó cùng chết. Không phải tự tìm không được tự nhiên sao? Lại nói, mình không thể công khai đối phó Diệp Thần, chẳng lẽ còn không thể âm thầm ra tay. Số một trong thư viện, nhìn thấy thân phận lệnh bài một đầu đưa tin, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Đạo này đưa tin, là Lý Bạch phát tới. Bây giờ, sao trời thư viện một chút vô thượng cường giả cố ý muốn thu mình làm đồ đệ. Đồng thời, có mấy vị vô thượng tồn tại, đã đi cảnh cáo những cái kia truy sát mình thế lực rồi. Nhìn thấy những này, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Không phải nói, sao trời thư viện sẽ không can thiệp học viên ân oán. Xem ra, đây cũng chỉ là nói một chút mà thôi a. Chỉ cần đầy đủ yêu nghiệt, sao trời thư viện tuyệt đối sẽ âm thầm che chở. Chật chật chật. Ta đã biết. Tạ ơn nhắc nhở. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần đơn giản hồi phục một chút. Bái su. Thẳng thắn giảng, nội tâm của hắn thật đúng là không có bao nhiêu hứng thú. Dù sao, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hắn liền có thể vô hạn đột phá. Chỉ bất quá, ngược lại tưởng tượng, hắn lại cảm thấy bái sư không phải là không thể được. Tại mình cũng không đủ cường đại trước đó bái sư, chẳng phải có thể để một vị cường giả đỉnh cao che chở mình, che chở. Diệp gia sao? Kể từ đó, sao trời đa nguyên vũ trụ liền không có người dám đối Diệp gia hạ độc thủ. Vừa nghĩ như thế có vẻ như việc này xác thực có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Tai thần trong nôi tâm. Âm thẩm thẩm nói. Chapter 1382, Quân tin chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1383, Bạo lợi. Giờ này khắc này, tiểu lão đầu trên mặt lộ ra rung động biểu lộ. Hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng là vô cùng quái dị. Tiểu lão đầu thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thần chỗ nào đạt được cái này một bình đan dược. Liền cái này 10 cái đan dược tùy ý một viên, đều đủ để nhẹ nhõm để cấp chính hậu kỳ hoặc là nửa bước sáng thế thần. Cảnh tu sĩ đột phá đến sáng thế thần cảnh. Điểm ấy nhãn lực kình, tiểu lão đầu vân phải có. Khắc sáng thế thần đan, cho dù là hoàng mỹ cấp bậc tồn tại, cũng không bằng trước mắt đan dược này 1/10 a. Cái này sáng thế thần đan, ngươi ở đâu ra? Bình phục một chút tâm tình qua đi, tiểu lão đầu nhịn không được hỏi một câu nói. Vận khí tốt đạt được. Nhún vai, Diệp Thần cũng không có thành thật trả lời ý tứ. Nói cho đối phương biết đan dược này là mình luyện chế. Không cần như thế. Lại nói, Vạn nhất bởi vậy rước lấy phiền toái không cần thiết, vậy coi như không xong. Diệp Thần không có tự chuốc nhục nhã ý tứ. Đáng tiếc. Khẽ gật đầu một cái, tiểu lão đầu thở dài một hơi nói. Nếu như biết đan dược này là ai luyện chế, đem đối phương mời đến sao trời thư viện. Hoặc là mua xuống đan phương. Đến lúc đó, sao trời thư viện thực lực tổng hợp, lo gì không còn cái trước bậc thang. Đáng tiếc, trên đời không có nếu như. Cũng là. Có thể luyện chế ra cái này phẩm chất đan dược người, như thế nào lại là người bình thường đâu. Đoán chừng, đây là vị kia điệu thấp thế ngoại cao nhân kiệt tác a. Lắc đầu, tiểu lão đầu lại tiếp tục nói. Khụ khụ. Cái kia, tiền bố. Đây rốt cuộc giá cả như thế nào? Đánh gãy tiểu lão đầu, Diệp Thần nhịn không được hỏi. 100 vạn vũ trụ tĩnh thạch một viên. Suy tư một lát, tiểu lão đầu bật thốt lên. Ly. Lập tức, Diệp Thần mộng. 100 vạn vũ trụ tĩnh thạch một viên. T. Khoa trương như vậy. Ngâm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Phải biết, bình thường mà nói, một viên sáng thế thần đan cũng liền 1 vạn vũ trụ tĩnh thạch mà thôi. Nhưng là bây giờ. Diệp Thần, ngươi những này sáng thế thần đan cùng bình thường sáng thế thần đan không giống. Bình thường sáng thế thần đan, chỉ là có tỷ lệ trợ giúp tu sĩ đột phá đến sáng thế thần cảnh mà thôi. Nhưng cái này 10 cái sáng thế thần đan, tuyệt đối có thể giúp tu sĩ nhẹ nhõm đột phá đến sáng thế thần cảnh. Cho nên, 100 vạn vũ trụ tĩnh thạch một viên, rất hợp lý. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, tiểu lão đầu giải thích nói. Thì ra là thế. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là mừng thầm không thôi. Hắn luyện chế 1 viên sáng thế thần đan, chỉ phí bất quá là 1000 mai vũ trụ tĩnh thạch mà thôi. Thế nhưng là, hiện tại xoay tay một cái, trực tiếp 1000 vạn vũ trụ tĩnh thạch một lò. Chà chà. Cái này trực tiếp kiếm lời hơn vạn lần. Cũng là không có người nào. Cho nên, Diệp Thần muốn không vui đều rất khó. Bình thường tới nói, tu sĩ đột phá đến sáng thế thần cảnh cũng liền 1 vạn đến mấy vạn vũ trụ tĩnh thạch ở giữa. Sáng thế thần cảnh tu sĩ đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh, cũng liền 100 vạn đến mấy trăm vạn vũ trụ tĩnh thạch ở giữa. Đương nhiên, đây là không có đan dược phụ trợ điều kiện tiên quyết. Có đan dược, hoặc là lợi hại gì tài nguyên, có lẽ cần tiêu hao vũ trụ tĩnh thạch càng ít. Những này đều có một cái tiền đề, vậy nếu không có đem thiên địa quy tắc phản vệ, thiên kiếp tẩy lễ phong hiểm tính ở. Trong đó, mà Diệp Thần gia hỏa này luyện chế ra tới đan dược, hoàn toàn có thể cam đoan thuận lợi kháng trụ thiên địa quy tắc phản. Vệ, thiên kiếp tẩy lễ. Căn bản không có vẫn lạc phong hiểm. Đây cũng là vì cái gì hắn luyện chế đan dược nguyên nhân căn bản đắt như thế. Đại giới là hơi bị lớn, nhưng là không chịu nổi an toàn a. Chính Diệp Thần. Hắn hiểu được, liền xem như hiện tại có được 1000 vạn vũ trụ tĩnh thạch, với hắn mà nói còn chưa đủ nhìn. Chủ yếu là, trong cơ thể hắn có được tam đại vũ trụ. Hắn căn cơ, thần thể quá kinh khủng. Tự nhiên mà vậy, hắn cần thiết tài nguyên muốn không phải một cái thiên văn sổ tự đều rất khó. Cho dù, hắn hiện tại đã gần như đột phá. Thế nhưng là, thì tính sao? Tựa như trước đó, hắn thôn phệ nhiều như vậy tài nguyên, đủ để cho 10 cái, 100 cái sáng thế thần cảnh tu sĩ đột phá. Đến đa nguyên chúa tể cảnh. Thế nhưng là, hắn vẫn không có đột phá. Cái này, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Không có quá nhiều nói nhảm, song phương trực tiếp hoàn thành giao dịch. Diệp Thần đạt được 1000 vạn vũ trụ tĩnh thạch. Diệp Thần, lão phu tên là cuối cùng dứt khoát. Về sau có chuyện gì, có thể tìm lão phu. Diệp Thần rời đi thời điểm, tiểu lão đầu bất thình lình nói. Tạ ơn cuối cùng tiền bối. Quay đầu nhìn tiểu lão đầu một chút, Diệp Thần mỉm cười nói. Rời đi tàn bảo cát, Diệp Thần nội tâm kia là âm thầm bùi ngùi mãi thôi. Sao trời thư viện, thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Giống tàn bảo các cuối cùng dứt khoát tiền bối, lại là tỉnh không chỉ chủ cảnh hậu kỳ thực lực. Hắn, cũng chỉ là tàn bảo các chủ mà thôi. Có trời mới biết, sao trời thư viện một chút cái khác cao tầng, một chút lão quái vật lại phải mạnh cỡ nào. Không hổ là sao trời đa nguyên vũ trụ thập đại đinh tiêm thế lực một trong. Xác thực cường hãn đến rối tính rối mù a. Kỳ thật, nguyên bản Diệp Thần còn chuẩn bị tại Tàng Bảo Các mua một chút tài liệu luyện đan. Thế nhưng là cân nhắc liên tục về sau, hắn cảm thấy thôi được rồi. Đi ra bên ngoài mua tài liệu luyện đan cũng giống vậy. Không phải, cuối cùng tiền bối hoài nghi mình cùng giả dối không có thật thế ngoại cao nhân có liên hệ, không phải tự tìm. Phiền phức. Trên đường đi, Diệp Thần những nơi đi qua, hấp dẫn vô số người chú ý. Không ít người đều hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Hoặc là kính sợ, hoặc là hâm mộ đố kỳ hận. Chuyện cho tới bây giờ, tất cả mọi người phi thường rõ ràng một điểm. Diệp Thần gia hỏa này, tuyệt đối sẽ bị sao trời thư viện dốc sức bồi dưỡng. Về phần hắn sẽ trưởng thành đến cái gì độ cao, vậy liền không được biết rồi. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, ngoại trừ những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt bên ngoài, ai cũng đến ngưỡng mộ gia hỏa này. Có chút ý tứ. Rời đi sao trời thư viện, Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, tự hồ thật không có người cùng chính mình. Không tự giác địa, hắn nghĩ tới Lý Bạch. Xem ra, đối phương nói đều là thật. Sao trời thư viện, đã đi cảnh cáo những cái kia truy sát mình gia hỏa. Ha ha! Rời đi sao trời thư viện về sau, Diệp Thần đi tới trên viên tỉnh cầu này một cái khác thế lực lớn bên trong. Trân Bảo Các. Sao trời đa nguyên vũ trụ thập đại đinh tiêm thế lực một trong. Nó tồn tại, nó tại sao trời đa nguyên vũ trụ địa vị, tựa như Tàng Bảo Các tại sao trời thư viện bên trong đồng dạng. Tại Trân Bảo Các, chỉ cần có đầy đủ tài lực, có thể mua được bất luận cái gì bảo bối. Đan dược. Vũ khí. Công pháp. Linh sủng. Còn có các loại vật ly kỳ cổ quái. Lần này, Diệp Thần đến Trân Bảo Các mục tiêu phi thường minh xác. Đó chính là, mua một chút luyện đan nguyên vật liệu. Tiếp tục luyện chế sáng thế thần đan. Hắn nhưng không có hứng thú này. Muốn luyện chế, hắn cũng là luyện chế đa nguyên chúa tể đan. Tên như ý nghĩa, đây là một loại trợ giúp tu sĩ đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh đan dược. Không thể không nói, đa nguyên chúa tể đan thật đúng là không là bình thường đắt đỏ. Một viên, chính là 100 vạn vũ trụ tỉnh thạch. Còn không bảo đảm nhất định có thể đột phá. Không có bao nhiêu do dự, Diệp Thần trực tiếp mua một viên đa nguyên chúa tể đan. Phi thường dê như trở bàn tay địa, hắn liền phân tích ra cần có tài liệu luyện đan. Sau đó, lại tốn 10 vạn vũ trụ tỉnh thạch mua một phần đa nguyên chúa tể đan tài liệu luyện đan. Còn lại vũ trụ tỉnh thạch cũng bị hắn tiêu hết. Hắn mua một chút đặc thù. Khoáng thạch cho ma kiếm cắn nuốt hết. Chapter 1384, giờ khắc này, rốt cuộc đã tới. Diệp Thần không biết là, ngay tại hắn tiến về Trân Bảo Các thời điểm, một bên khác, cuối cùng dứt khoát đã không kịp chờ. Đợi bắt đầu khảo thí sáng thế thần đan. Hắn trực tiếp tìm được một vị nửa bước sáng thế thần cảnh phổ thông thiên kiêu, làm cho đối phương phục dụng một viên Diệp Thần gia hỏa này luyện chế sáng thế thần đan. Sao trời thư viện bên ngoài, một mảnh tĩnh không chô, cuối cùng dứt khoát đầy mắt tung động mà nhìn trước mắt thiên. Địa dị tượng. Đan dược này, thật đúng là không là bình thường lợi hại a. Chật chật chật. Chẳng lẽ, thật không biết, luyện chế ra tới này đan dược đến cùng là vị nào thế ngoại cao nhân. Quá lợi hại. Lầm bầm lầu bầu đồng thời, cuối cùng dứt khoát không chớp mắt nhìn về phía tỉnh không phương hướng. Chỉ gặp, vị kia thiên kiêu độ kiếp, chính dâng tới các loại thiên địa phản vệ, còn có bị thiên kiếp không ngừng bổ. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, vị kia độ kiếp thiên kiêu đều không có cái gì dị dạng. Ngạnh sinh sinh gánh vác thiên địa quy tắc phản vệ. Ngạnh sinh sinh gánh vác thiên kiếp tẩy lẻ. Phi thường thuận lợi địa tiến vào sáng thế thần cảnh giai đoạn trước. Một vị phổ thông thiên kiêu còn như vậy, cái khác yêu nghiệt, sợ là sẽ phải càng thêm thuận lợi a. Giờ khắc này, cuối cùng dứt khoát có thể khẳng định. 100 vạn vũ trụ tỉnh thạch một viên dạng này sáng thế thần đan, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Mấy vạn vũ trụ tỉnh thạch, hoặc là giá trị tương đương tài nguyên liền có thể đột phá đến sáng thế thần cảnh. Như thế càng có lời. Thế nhưng là, vậy thì thế nào đâu? Cuối cùng dứt khoát có lý do tin tưởng, trên tay mình đang dược này, đừng bảo là 100 vạn vũ trụ tỉnh thạch một viên. Cho dù 200 vạn một viên, cũng bó lớn người đánh nhau vỡ đầu tranh đoạt. Rất đơn giản. Vô hạn không gian tu sĩ đột phá đại cảnh giới, thế nhưng là phi thường hung hiểm. Cho dù là một chút yêu nghiệt, cũng có không thấp vẫn lạc phong hiểm. Cái này, cũng là vì cái gì tất cả tu sĩ đột phá cảnh giới vì sao lại như vậy thận trọng nguyên nhân. Vì sao lại có nhiều như vậy nửa bước sáng thế thần cảnh tu sĩ, rõ ràng có được đầy đủ tài nguyên, lại không nguyện ý nếm thử đột phá nguyên nhân. Thiên địa quy tắc phản phê, thiên kiếp tẩy lẻ. Những này, thường thường là càng yêu nghiệt tu sĩ liền càng đáng sợ. Lão phu trong tay còn lại 9 cái sáng thế thần đan, làm như thế nào lợi dụng đâu. Sờ lên cái cằm, cuối cùng dứt khoát rơi vào trong trầm tư. Không đến bao lâu, một đạo tin tức, liền thông qua vị kia thiên kiêu miệng truyền khắp toàn bộ sao trời thư viện. Tàn bảo các chủ, trong tay có thể giúp tu sĩ nhẹ nhõm đột phá đến sáng thế thần cảnh sáng thế thần đan. Đồng thời, cái này sáng thế thần đan, còn có thể trình độ nhất định tăng cường tu sĩ thể chất. Phục dụng cái này sáng thế thần đan, đột phá sẽ phi thường nhẹ nhõm. Thiên địa quy tắc phản phê, thiên kiếp tẩy lẻ, đem có thể nhẹ nhõm vượt qua. Ngay từ đầu, là không ai nguyện ý tin tưởng. Chỉ là, không chịu nổi bọn hắn tìm tới vị kia thiên kiêu về sau, người ta thật đột phá đến sáng thế thần cảnh giai đoạn. Trước. Đồng thời, trước đó hắn chỉ là một vị phổ thông thiên kiêu mà thôi. Sau khi đột phá, chiến lực của hắn lại có thể so sánh bình thường yêu nghiệt. Kết quả chính là toàn bộ tàn bảo cát, nói là kính người hết chỗ cũng không đủ. Cuối cùng tiền bối, đang dược bao nhiêu tiền? Ta muốn mua một viên. Cái gì? 200 vạn vũ trụ tỉnh thạch một viên. Chắc giá. Ngươi tại sao không đi đoạt? Muốn hay không? Cút. Ngớ ngẩn, 200 vạn liền 200 vạn. Cuối cùng tiền bối đang dược, có thể cam đoan thuận lợi đột phá, cái khác sáng. Thế thần đang hành sao? Đúng rồi. Ta còn muốn nhân cơ hội tăng cường một chút thể chất của mình đâu. Ta mua. Đương Diệp Thần trở lại sao trời thư viện, nghe nói cuối cùng dứt khoát tao thao tác, hắn đều có chút không biết nói cái gì. Cho phải. Dạng này cũng được. Một viên sáng thế thần đang 200 vạn vũ trụ tỉnh thạch, còn lớn hơn đem người muốn đoạt lấy. Qua loa. Xem ra, mình luyện chế ra đa nguyên chúa tể đang về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp lợi ích tối đại hóa mới được. Một viên phổ thông đa nguyên chúa tể đan là 100 vạn vũ trụ tỉnh thạch. Một lò đan dược luyện chế thành bản, cũng mới 10 vạn vũ trụ tỉnh thạch mà thôi. Không biết, mình luyện chế ra tới đa nguyên chúa tể đan, giá trị nhiều ít đâu. N gầm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là phi thường chờ mong. Kỳ thật nếu như có thể mà nói, Diệp Thần còn muốn luyện chế tỉnh không chỉ chủ đan. Chỉ là, làm sao hắn thực lực bây giờ không đủ. Cưỡng ép luyện chế, hơi không cẩn thận thể nhưng là rất dễ dàng phản phê quải điệu. Hắn cũng không muốn lấy thân thử hiểm. Khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp Thần chuẩn bị luyện chế đa nguyên chúa tể đan. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị luyện chế đa nguyên chúa tể đan thời điểm, có một người đến nhà bái phỏng. Lý Bạch. Lý tiền bối. Đem Lý Bạch nghênh tiếng trong viện, trong mắt Diệp Thần vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Đa nguyên chúa tể cảnh giai đoạn trước. Hắn đột phá. Nói đến, thật đúng là nhiều đến ngươi. Bởi vì ngươi là ta mang về, bởi vì ngươi phi thường yêu nghiệt, cho nên thư viện cho ta ban thưởng không ít. Không phải, ta không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể đột phá. Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, Lý Bạch cười ha hả nói. Trong mắt của hắn, cũng là vẻ cảm kích lóe lên liền biến mất. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Diệp Thần đã cải biến vận mệnh của hắn. Hắn lại thế nào khả năng không trong lòng còn có cảm kích đâu. Ngần người, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Hắn cũng không có tiếp tục cái đề tài này ý tứ. Không biết, Lý tiền bối tìm ta, đến cùng cần làm chuyện gì? Nhìn chằm chằm Lý Bạch mặt, Diệp Thần đổi chủ đề hỏi một câu nói. Là như vậy. Chúng ta sao trời thư viện viện trưởng. Để cho ta tới tìm ngươi. Để ngươi tiến về thư viện nghị sự đại điện một chuyến. Võ võ đầu, Lý Bạch cười ha hả nói. Nếu ta đoán không lầm, là chúng ta thư viện mấy vị vô thượng cường giả lên lòng yêu tài. Bọn hắn muốn thu ngươi làm. Đổi. Ngay sau đó, Lý Bạch lại bổ sung một câu nói. Nghe được Lý Bạch những lời này, trong mắt Diệp Thần không khỏi lộ ra suy tư quang mang. Giờ khắc này, rốt cuộc đã tới. Được. Vậy chúng ta đi. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần một mặt bình tĩnh nói. Ừm. Tại Lý Bạch dẫn đầu dưới, Diệp Thần hướng nghị sự đại điện bay đi. Trên đường đi, Lý Bạch lại nói với Diệp Thần một chút sự tình. Trong lòng của hắn nghi hoặc, cũng không còn sót lại chút gì. Trước đó, Diệp Thần còn có chút nghi hoặc, vì cái gì sao trời thư viện chiếm cứ viên tỉnh cầu này phía trên, sẽ có thế lực khác chỉ nhánh cơ cấu tồn tại. Nguyên lai, thế lực khác cũng là như thế. Trên cơ bản tới nói, sao trời đa nguyên vũ trụ một chút thế lực lớn, đều là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi trạng. Thái. Đơn giản liền là ai chiếm vị trí chủ đạo mà thôi. Giống sao trời thư viện, tại cái khác thế lực lớn địa bàn, đồng dạng có chỉ nhánh cơ cấu. Mà như là tiềm long vũ trụ loại tồn tại này, thế lực lớn đều không mang theo mắt nhìn thẳng một chút. Tự nhiên, bọn hắn cũng liền từ riêng phần mình bản thổ thổ dân các cứ một phương. Nói trắng ra là, các thế lực lớn sở dĩ sẽ cùng tồn tại, chính là vì thuận tiện lẫn nhau. Dù sao, các thế lực lớn đều khó tránh khỏi sẽ cần đủ loại tài nguyên, mà lại không có một cái nào thế lực có thể chiếm cứ tất cả tài nguyên. Cuối cùng, Lý Bạch biểu lộ cảm xúc nói. Lý Bạch những lời này, để Diệp Thần không tự giác rơi vào trong trầm tư. Chapter 1385, Bái Sư Chí Cường Giả. Không đến bao lâu, Diệp Thần hai người liền đi tới một cái bầu không khí trang nghiêm màu trắng trong cung điện. Nơi này, chính là sao trời thư viện nghị sự đại điện nơi ở. Vừa đi vào nghị sự đại điện, Lý Bạch liền chắp tay hành lễ cáo từ. Mà Diệp Thần thì tò mò nhìn về phía đang ngồi sáu thân ảnh. Nhìn về phía cái này sáu thân ảnh, Diệp Thần con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Trong sáu người, yếu nhất đều là vô tận vương giả cảnh giai đoạn trước thực lực. Bất quá, cũng chỉ có một vị là vương giả cảnh giai đoạn trước thực lực mà thôi. Cái khác, đều là vô tận hoàng giả cảnh. Cụ thể là cảnh giới gì, ngay cả mình cũng nhìn không thấu. Thật mạnh. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm sợ hãi than nói. Hắn dò xét đối phương đồng thời, đối phương cũng là hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Đồng dạng, sáu người trong mắt cũng lộ ra kinh hãi quang mang. Tiểu tử này, xác định chỉ là sáng thế thần cảnh giai đoạn trước tu vi. Vì cái gì mình nhìn có chút không thấu hắn. Còn có là được. Nhục thể của hắn, sợ là đều đã đến gần vô hạn tỉnh không chỉ chủ cảnh tu sĩ a. Khó hiểu. Thật là khiến người ta khó hiểu. Không tự giác địa, sáu người trao đổi một chút ánh mắt. Bọn hắn, đều thấy được lẫn nhau trong mắt dị dạng chỉ sắc. Diệp Thần, chắc hẳn chúng ta bảo ngươi tới mục đích, ngươi hẳn phải biết đi. Mở miệng, là trong sáu người yếu nhất cái kia vị diện cho hòa ái bạch bào 60 lão nhân. Trước đó Lý Bạch liền truyền âm đã nói với Diệp Thần, đối phương đến cùng là ai? Quân Lâm. Sao trời thư viện viện trưởng. Cũng là sao trời thư viện từ trước tới nay yếu nhất viện trưởng. Hắn là yếu nhất không tệ, cái này không thể nói rõ hắn không được. Vừa vặn tương phản, bởi vì hắn quá yêu nghiệt, mới có thể lộ ra hắn yếu nhất. Rất đơn giản, hắn là sao trời thư viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một vị viện trưởng. Cái khác viện trưởng tiền nhiệm tuổi tác, so với hắn lớn không biết bao nhiêu tuổi. Nghe được Quân Lâm, Diệp Thần không tự giác khẽ gật đầu một cái. Đã như vậy, ngươi lựa chọn một vị thái thượng trưởng lão đương sư tôn đi. Làm một cái thủ hiệu mời, Quân Lâm cười ha hả nói. Nói xong, hắn nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút phía sau mình năm vị tuổi già sức yếu lão giả, lão ẩu. Quân Lâm vừa mới nói xong, năm vị thái thượng trưởng lão đều ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Diệp Thần. Rõ ràng, bọn hắn đều nghĩ nhận lấy Diệp Thần tên đổ đệ này. Người trẻ tuổi kia, thế nhưng là sao trời thư viện sáng lập đến nay yêu nghiệt nhất tồn tại. Bọn hắn làm sao có thể không tâm động. Trước 20 tuổi có thể đột phá đến sáng thế thần cảnh giai đoạn trước, đây đã là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Thế nhưng là, tiểu tử này chiến lực, vậy thì càng thêm khoa trương. Quét ngang sáng thế thần cảnh. Chà chà. Quân Lâm, để Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Để cho mình lựa chọn. Có lầm hay không? Bất quá ngược lại tưởng tượng, hắn cũng liền bình thường trở lại. Đại khái, bởi vì mình biểu hiện quá yêu nghiệt. Cho nên, trước mắt năm vị đều muốn thu mình làm đồ đệ. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần trong nội tâm không vô ác thú vị mà thầm nghĩ. Nếu như để bọn hắn biết mình chiến lực chân chính, sợ là sẽ phải càng thêm ngồi không yên a. Bình phục một chút tâm tình về sau, Diệp Thần nhìn về phía trước mắt sáu vị lão nhân. Cuối cùng, ánh mắt của hắn khóa chặt một vị khuôn mặt gầy gò, nhìn phổ phổ thông thông lão nhân trên thân. Diệp Thần sở dĩ lựa chọn bái sư đối phương, cũng không phải không có nguyên nhân. Một phương diện, hắn cảm giác được đi ra, đối phương là đang ngồi trong mọi người thực lực sâu không lường được nhất. Một vị. Thậm chí, thực lực của đối phương có khả năng siêu việt vô tận hoàng giả cảnh. Cho nên, Diệp Thần rất khó làm ra lựa chọn sao. Dù sao, hắn lựa chọn bái sư, cũng chỉ là cho mình còn có Diệp gia tìm một cái chỗ dựa mà thôi. Một mặt khác, thì là trực giác nói cho Diệp Thần, cái này một vị tốt nhất ở chung, người không có cái gì tư tâm. Diệp Thần tin tưởng mình trực giác. Không bao lâu, Diệp Thần liền trực tiếp tuyên bố lựa chọn của mình. Tại Diệp Thần làm ra lựa chọn một khắc này, năm người khác đều ăn ý rời đi. Năm người trên mặt, có thể nói là thần sắc khác nhau. Bất quá, bọn hắn đều không nói gì thêm. Diệp Thần, lão phu tên gọi Kiếm Một. Nhìn về phía Diệp Thần, lão giả cười ha hả tự giới thiệu mình. Đỗ Nhi bái kiến sư tôn. Không có chút do dự nào, Diệp Thần gọn gàng đi một cái lẻ. Dù sao mình đã làm ra quyết định, có cái gì tốt xoắn xuýt. Rất tốt. Thấy thế, Kiếm vừa mở nghi ngờ phá lên cười. Đây là vi sư tặng cho ngươi lễ gặp mặt, chờ ngươi chừng nào thì đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh, lại đến sao trời thư. Viện chỗ sâu tìm vi sư đi. Nghĩ nghĩ, Kiếm vừa xuất ra một viên trữ vật giới chỉ đưa cho Diệp Thần. Rõ. Ngẩn người, Diệp Thần nhận lấy trữ vật giới chỉ. Lại hàn huyên vài câu, Kiếm Một thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Dùng hắn tới nói chính là, cái này mai trong trữ vật giới chỉ đồ vật, đủ để cho Diệp Thần thuận lợi đột phá đến đa nguyên. Chúa tể cảnh. Tại Kiếm xem xét đến, tiến vào đa nguyên chúa tể cảnh về sau, mới xem như chân chính bước vào con đường cường giả. Chờ Diệp Thần đạp vào con đường cường giả về sau, hắn liền có thể dạy Diệp Thần rất nhiều thứ. Không có dừng lại ở chỗ này ý tứ, Diệp Thần cũng phi thân rời đi. Hắn về tới mình trong sân. Trước tiên, hắn liền không kịp chờ đợi dò xét một chút trong tay trữ vật giới chỉ. Đột nhiên, Diệp Thần bắt đầu có chút minh bạch Kiếm Một là cái gì, như thế chắc chắn cái này mai trữ vật giới chỉ bên trong. Đồ vật, có thể để cho hắn đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh. Đa nguyên chúa tể đan, 10 cái. Trừ cái đó ra, còn có đủ để cho 10 cái sáng thế thần cảnh tu sĩ đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh tài nguyên tu luyện. Đồng thời, còn bổ sung bên trên một chút đột phá tâm đắc. Cái này, không thể không nói, thật đúng là không là bình thường đại thủ bút. Bình thường tới nói, dạng này tài nguyên, đủ để cho bất luận cái gì yêu nghiệt đột phá. Chỉ là, Diệp Thần nội tâm lại có chút lòng tin không đủ. Cho dù, hắn đã đến gần vô hạn tại đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh. Vấn đề là, không chịu nổi hắn tình huống phi thường đặc thù a. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần mắt phải bạo phát ra một đạo hào quang màu tím. Trong khoảnh khắc, ngoại trừ khối kia ghi lại đột phá tâm đắc màu trắng giấy ngọc bên ngoài. Những vật khác, đều bị Diệp Thần thôn phệ không còn. Diệp Thần khí thế trên người, cũng một đường tăng vọt. Quả là thế sao? Thở dài một hơi, Diệp Thần một mặt cười khổ. Kém một chút. Vâng là kém một chút. Bây giờ, hắn đã rõ ràng cảm nhận được đa nguyên chúa tể cảnh hướng mình ngoắt. Đồng thời, trực giác nói cho hắn biết, trong cơ thể mình bây giờ năng lượng đã đủ để tiến vào cảnh giới này. Có lẽ, mình chỉ kém một trận chiến đấu, chém giết. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, chém giết. Cùng tỉnh không chi chủ cảnh tu sĩ chiến đấu, chém giết. Lập tức, Diệp Thần trong đầu toát ra một chút to gan suy nghĩ. Trực giác nói cho hắn biết, hắn những ý nghĩ này hắn là chính xác. Bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp Thần liền đem trong tay giấy ngọc truyền tống về đi Diệp gia. Chúng nữ nhân của mình. Diệp Thần tự tin, mình tới thời điểm giúp các nàng đột phá đến cảnh giới này, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Cùng một thời gian, một đạo tin tức truyền khắp toàn bộ sao trời thư viện. Sao trời thư viện chí cường giả, thủ hộ thần Kiếm Một, đã chính thức thu Diệp Thần làm đổ đệ. Chapter 1386, Các Phương đều sợ rồi. Biết được đạo này tin tức về sau, Các Phương phản ứng có thể nói là vô cùng đặc sắc. Diệp Thần gia hỏa này lại bị trong truyền thuyết Kiếm Một tiền bối thu làm đồ. Phải biết, Kiếm Một tiền bối tại toàn bộ sao trời đa nguyên vũ trụ đều là vô cùng cường đại tồn tại. Đều là tiếng tăm lừng lẫy chí cường giả một trong. Nhưng bây giờ, trở lại mình trên ngọn núi Lý Bạch, hiện tại có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Liên quan tới Diệp Thần bái sư việc này, hắn là biết một chút nội tình. Năm vị thái thượng trưởng lão đậu che giấu thực lực mặc cho Diệp Thần lựa chọn. Diệp Thần một lựa chọn, liền lựa chọn sao trời thư viện thủ hộ giả. Gia hỏa này, vận khí thật đúng là không là bình thường tốt. Lý Bạch không biết là, mấy người ẩn giấu thực lực, đối với Diệp Thần mà nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì, cũng liền Kiếm Một tu vi hắn không thể cụ thể cảm giác ra. Những người khác, căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Không hổ là khí vận gia thân đại khí vận người. Lắc đầu, Lý Bạch biểu lộ cảm xúc nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra hâm mộ quang mang. Lý Bạch có lý do tin tưởng, tại cái này về sau, Diệp Thần, còn có sau lưng của hắn Diệp gia, tuyệt đối có thể tại sao trời đa. Nguyên vũ trụ xông pha. Có Kiếm Một che chở, ai sẽ nghĩ quẩn trêu chọc Diệp Thần đâu. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Chí cường giả uy nghiêm, cũng không phải tốt như vậy khiêu khích. Bây giờ, hiện tại Thiên Cơ Các còn có chiến gia phản ứng, đều phi thường đặc sắc a. Tỉnh không lâu, lúc này, vô luận là Lâu Tỉnh Không, Mạc Không, Lãnh Bá Thiên, Lãnh Ngạo Thiên, vẫn là Tỉnh Không Lâu. Những người khác, sắc mặt đều là phi thường khó coi. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Kiếm Một hồi bị Diệp Thần thu làm đổ. Điều này có ý vị gì, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Nhất là Lâu Tỉnh Không, trong lòng của hắn hâm mộ cơ hổ muốn phát điên. Phải biết, mấy vị thái thượng trưởng lão luôn luôn sẽ rất ít thu đổ. Trước đó, mình ở bên trong sao trời thư viện 10 vị trí đầu yêu nghiệt, bọn hắn còn không phải bất vi sở động thái độ. Trên cơ bản tới nói, nhóm người mình đều là bái sư viện trưởng chờ học viện cao tầng mà thôi. Thế nhưng là Diệp Thần gia hóa này. Hôn đảng này, vận khí ngược lại là tốt. Hừ lạnh một tiếng, Lâu Tỉnh Không chua chua nói. Chúng ta Tinh Không Lâu cùng Diệp Thần ân oán, liền đến này là ngừng đi. Sau đó, Lâu Tỉnh Không một mặt bất đắc dĩ nói. Rõ. Nghe được Lâu Tỉnh Không lời nói, đám người trăm miệng một lời. Mặc dù bọn hắn rất không cam tâm, nhưng là trong lòng bọn hắn cũng phi thường bất đắc dĩ a. Có Kiếm Một dạng này siêu cấp chỗ dựa. Bây giờ bọn hắn còn đi trêu chọc Diệp Thần, không phải mình tìm cho mình không thoải mái sao? Huống chỉ, bọn hắn căn bản không phải Diệp Thần đối thủ. Nhất định phải trả thù, cũng chỉ là tìm tai vạ mà thôi. Bọn hắn thế lực sau lưng. Từ Diệp Thần bái sư Kiếm Một một khắc này bắt đầu, liền chú định bọn hắn thế lực sau lưng không có khả năng xuất thủ. Sao trời thư viện bên ngoài, một vùng núi khu vực biên giới. Biết được sao trời thư viện tình huống mới nhất, chiến gia lão tổ sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Cái này. Ngâm lại, trong lòng của hắn đều là phi thường không cam tâm. Chẳng lẽ, chiến gia hai cái hậu nhân còn có một vị cung phụng thù, cứ tính như thế. Ghê tởm. Mắng nhỏ một câu, chiến gia lão tổ trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Đã Kiếm vừa thu lại Diệp Thần làm đồ đệ, vô luận là ai dám giết Diệp Thần, đoán chừng sẽ bị điên cuồng trả thù a. Liền tự mình thực lực này, tại Kiếm Một mặt trước thực sự không đáng chú ý. Đừng bảo là Kiếm Một, liền xem như Quân Lâm bọn hắn những tên kia, mình cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ a. Tính ngươi vận khí tốt. Hy vọng ngươi không muốn tìm cho ta đến cơ hội. Mắng nhỏ một câu, chiến gia lão tổ liền phi thân rời đi. Thiên Cơ Các chỗ nhỏ bí cảnh chỏ sâu, trong một tòa cung điện. Giờ này khắc này, đang ngồi các cường giả sắc mặt đều là phi thường khó coi. Kiếm Một vậy mà thu Diệp Thần làm đồ đệ. Cái này, thực sự để bọn hắn có loại trở tay không kịp cảm giác. Còn có chính là, thật sâu cảm giác bất lực. Đừng bảo là bọn hắn. Đối mặt Kiếm Một, cho dù là bọn hắn Thiên Cơ Các tổng bộ lão tổ, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Sao trời thư viện có thể một mực sừng sững không ngã, cũng không phải không có nguyên nhân. Chúng ta cùng Diệp Thần ân oán, tạm thời có một kết thúc đi. Khoát tay áo, Cao Vị bên trên một vị tóc trắng xóa lão giả mặt không chút thay đổi nói. Rõ. Ở xa Tiềm Long vũ trụ Diệp gia, đông đảo cao tầng hiện tại cũng có chút mộng. Làm sao đột nhiên, phụ cận một chút vũ trụ bá chủ, đều để lấy lòng mình. Không nên a. Tình huống như thế nào? Khi biết được một đạo tin tức về sau, bọn hắn liền bình thường trở lại. Còn có chính là, cảm thấy dị thường kích động, phấn chấn. Diệp thần, thế mà bị sao trời thư viện chí cường giả, thủ hộ thần kiếm một đại nhân thu làm đổ. Lại đưa tiên một nhóm khách nhân về sau, Diệp Phong, Diệp Thiên, Trần Nhã, còn có Diệp gia cái khác cao tầng, đều là nhịn. Không được thoải mái phá lên cười. Chúng ta Diệp gia cuối cùng là phải bay hoàng đằng đạt. Ha ha ha. Thần nhi thực sự quá cho chúng ta tăng thể diện. Thánh tử điện hạ có vô tận đại đế chỉ tư. Ngoại giới các phương phản ứng như thế nào, Diệp thần không biết. Cũng không có hứng thú biết. Lúc này, hắn chính luyện chế lấy đa nguyên chúa tể đan. Đa nguyên chúa tể đan độ khó luyện chế, so với sáng thế thần đan, quả thực là bạo tạc tính chất tăng trưởng. Cái này không. Luyện chế một lò sáng thế thần đan, hắn chỉ là bỏ ra mất một lúc mà thôi. Nhưng lúc này đây luyện chế đa nguyên chúa tể đan, hắn cơ hồ bỏ ra ròng rã thời gian một ngày. Đồng thời, hôn độn hỏa năng lượng, còn có, hắn tự thân năng lượng cơ hồ khô kiệt. Khó trách đan dược sẽ đắt như vậy. Thu hồi mình luyện chế đa nguyên chúa tể đan, Diệp thần tự nhủ. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn cũng lộ ra mong đợi quang mang. Không biết, mình luyện chế đa nguyên chúa tể đan, giá trị như thế nào? Chắc hẳn, cái này sẽ không để cho mình thất vọng a. Chủ nhân, ta muốn nghỉ ngơi. Lơ lửng tại Diệp thần trước người hôn độn hỏa, nãy thanh nãy khí địa nói một câu nói. Nói xong, nó liền phi thân tiến vào Diệp thần chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ. Chậm chậm đứng lên, trên thân Diệp thần bạo phát ra một đạo kinh khủng thôn phệ chỉ lực. Trong khoảnh khắc, lấy Diệp thần làm trung tâm, vô tận thiên địa năng lượng từ bốn phương tám hướng chen chúc mà. Tới. Trong cơ thể hắn năng lượng, cũng đang nhanh chóng khôi phục. Không đến bao lâu, Diệp thần liền khôi phục được đinh phong, trên mặt hắn kia là không cầm được tiếu dung. Diệp thần là vui vẻ, thế nhưng là, người mới khu dân cư cái khác thiên kiêu, thì là nhịn không được bắt đầu chửi mẹ. Ngoạ tào. Tình huống như thế nào? Vì cái gì ta chung quanh nhà năng lượng thiên địa bị rút sạch? Ta chỗ này cũng là. Ta đây cũng là. Chẳng lẽ, có ai đột phá? Không nên a. Đột phá cũng không có khả năng náo ra động tĩnh lớn như vậy a. Các ngươi nhìn, nơi này năng lượng thiên địa, đều hướng Diệp thần nơi đó hội tụ mà đi. Lập tức, vô số thiên kiêu phi thân rời đi mình viện lạc. Sau đó, kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp thần số một viện lạc chỗ phương hướng. Trên mặt tất cả mọi người, đều lộ ra vẻ chấn động. Trong mắt cũng tất cả đều là kinh hãi Anian Man. Chapter 1387, Hung Tin Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1388, 1 tỷ vũ trụ tỉnh thạch. Thiên hạ lâu. Đa nguyên chúa tể đan. Còn không là bình thường đa nguyên chúa tể đan. Liền tự mình trong tay bình này đa nguyên chúa tể đan, so với bình thường đa nguyên chúa tể đan, dược hiệu tuyệt. Đối cường đại không chỉ gấp 10 lần. Mà lại, Trương Trần có thể khẳng định. Phục dụng cái này đa nguyên chúa tể đan, đột phá tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Còn không có bất kỳ nguy hiểm. T. Đan dược này, Diệp thần ở đâu ra? Chật chật chật. Lợi hại. Thực sự quá lợi hại. Giờ khắc này, Trương Trần nhìn về phía Diệp thần ánh mắt cũng thay đổi. Đồng thời, trong lòng của hắn không có tồn tại sinh ra cảm giác nguy cơ. Nếu như sao trời thư viện có thể sản xuất hàng loạt dạng này đa nguyên chúa tể đan, bọn hắn thực lực sẽ lớn mạnh tới. Trình độ nào? Hơi ngâm lại, Trương Trần đều có loại cảm giác da đầu tê dại. 100 triệu vũ trụ tỉnh thạch một viên như thế nào? Đây đã là công bình nhất giá tiền. Phải biết, bình thường tới nói, đa nguyên chúa tể cảnh tu sĩ đột phá đến tỉnh không chỉ chủ cảnh, cũng liền 100 triệu. Đến vài ức vũ trụ tinh thạch ở giữa mà thôi. Lão Phu có thể khai ra cái giá tiền này, cũng là bởi vì đan dược này có thể cam đoan tu sĩ thuận lợi đột phá đến đa nguyên. Chúa tể cảnh, đôi này một chút thế lực lớn, đối bọn hắn yêu nghiệt mà nói, có không cách nào kháng cự dụ hoặc. Bất quá, nhiều nhất chúng ta Trân Bảo Các cũng kiếm một điểm chênh lệch giá thôi. Quá mức đắt đỏ, bọn hắn chưa hắn. Tiếp nhận. Bọn hắn cũng không phải không có cách nào cam đoan mình yêu nghiệt thuận lợi đột phá. Thở sâu thở ra một hơi, Trương Trần nghiêm mặt nói. Thành giao. Suy tư một lát, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Bình thường mà nói, một viên đa nguyên chúa tể đan cũng liền 100 vạn vũ trụ tỉnh thạch thôi. Mình luyện chế lò đan dược này chỉ phí cũng mới 10 vạn vũ trụ tỉnh thạch. Cái này đều kiếm lời hơn vạn lần. Có cái gì tốt không hài lòng. Huống chỉ, hắn cũng cảm thấy Trương Trần nói có nhất định đạo lý. Quá lớn đại giới, thế lực này chỉ sợ chưa chắc sẽ mua đan dược này a. Hợp tác vui vẻ. Diệp Thần, để Trương Trần không tự giác như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Kỳ thật, hắn sẽ không nói chính là. Hắn mua xuống những đan dược này, cũng không phải dùng để bán ra. Trương Trần chuẩn bị để Trân Bảo các luyện đan sư nghiên cứu. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể lợi ích tối đại hóa. Tài đại khí thô bọn hắn, lại không thiếu 1 tỷ vũ trụ tỉnh thạch. Thế nhưng là, vạn nhất có thể nghiên cứu ra đan dược này phối phương, phương pháp luyện chế. Cái này, tuyệt đối là bọn hắn tương lai điên cuồng vơ vét của cải phương pháp một trong. Hợp tác vui vẻ. Diệp Thần trên mặt, lộ ra nụ cười vui vẻ. Trên thực tế, Diệp Thần không khó đoán được Trương Trần ý nghĩ. Chỉ là, gia hỏa này là không để ý thái độ. Hắn cũng không cho rằng, người khác có thể luyện chế ra dạng này đan dược. Rất đơn giản. Luyện chế đan dược thời điểm, hắn nhưng là vận dụng nhiều loại đại đạo chỉ lực phụ trợ. Các luyện đan sư, có thể làm sao? Ha ha! Đạt được một viên trữ vật giới chỉ về sau, kiểm tra một chút, Diệp Thần liền phi thân rời đi. 1 tỷ vũ trụ tỉnh thạch. Hơi ngâm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là mừng thẩm không thôi. Diệp Thần sở dĩ không tại Trân Bảo Các tiếp tục mua sắm vật liệu, cũng không phải không có nguyên nhân. Hắn không muốn tự tìm phiền phức. Vạn nhất gây nên Trương Trần hoài nghi, vậy coi như không xong. Nói như vậy, có trời mới biết Trân Bảo Các sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng. Mình là có sư phụ che chở không tệ. Nhưng là, sư phụ cũng không có khả năng môi giờ môi khắc che chở mình a. Cho nên, mình vẫn là kiểm chế một chút tương đối tốt. Diệp Thần rời đi về sau, Trương Trần liền không kịp chờ đợi tìm được Trân Bảo Các mấy vị luyện đan sư. Sau đó, hắn đem Diệp Thần bán cho hắn đa nguyên chúa tể đang đem ra. Tre! Đan dược này! Đáng sợ! Nhìn thấy Trương Trần trong tay đan dược, 5 vị luyện đan sư nhịn không được kinh hô lên. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều nhìn ra đa nguyên chúa tể đan dược hiệu có bao kinh người. Mỗi người trong mắt, cũng không khỏi tự chủ lộ ra cuồng nhiệt quang mang. Các chủ đại nhân, ngươi là để chúng ta nghiên cứu một chút đan dược này. Trong đó một cái luyện đan sư, nhịn không được hỏi một câu nói. Một bên 4 vị luyện đan sư, cũng đồng loạt nhìn về phía Trương Trần. Không tệ. Hy vọng các ngươi đừng cho lão phu thất vọng. Gật đầu cười khẽ, Trương Trần chậm chậm nói. Rõ. Chúng ta nhất định sẽ không để cho các chủ đại nhân thất vọng. Trước tiên, mấy vị luyện đan sư liền võ ngực bảo đảm. Tại Trương Trần ánh mắt ra hiệu dưới, bọn hắn một người cầm 1 viên đa nguyên chúa tể đan, bắt đầu nghiên cứu. Trương Trần cũng không có quấy rầy bọn hắn ý tứ, chỉ là xa xa nhìn xem. Trong mắt của hắn, tất cả đều là vẻ chờ mong. Nhưng mà, không đến bao lâu, Trương Trần ở bên trong 6 người, sắc mặt đều lập tức trở nên vô cùng khó coi. 5 vị luyện đan sư đẩy ra đan dược thời điểm, đa nguyên chúa tể đang bên trong năng lượng kinh người, vậy mà nhanh chóng tan biến tại giữa thiên địa. Không gian đại đạo. Không hẹn mà cùng, mấy người kinh hô lên. Trên mặt bọn họ, đều lộ ra vẻ không thể tin được. Luyện chế đa nguyên chúa tể đan, thế mà dùng đến không gian đại đạo. Đáng sợ. Cái này thật đúng là đại thủ bút a. Chẳng lẽ, những đan dược này đến từ sao trời đa nguyên vũ trụ bên ngoài địa phương? Tại sao trời đa nguyên trong vũ trụ có vẻ như giữa thiên địa xếp hạng 10 vị trí đầu đại đạo không ai có thể lĩnh ngộ a? Đừng bảo là 10 vị trí đầu, trước 100 đại đạo, có thể ngộ người cũng lác đác không có mấy. Khó. Thực sự quá khó khăn. Xem ra, cái này đa nguyên chúa tể đang đan phương, thủ pháp luyện chế, chú định cùng chúng ta trân bảo các vô. Duyên. Thở dài một hơi, Trương Trần cười khổ nói. Không nói những cái khác. Riêng là cần không gian đại đạo phối hợp điểm này, sợ là toàn bộ sao trời đa nguyên vũ trụ luyện đan sư đều không thể. Luyện chế dạng này đa nguyên chúa tể đan a. Nghe được Trương Trần, năm vị luyện đan sư đều là mặt mũi tràn đầy đắng chát gật gật đầu. Mặc dù bọn hắn có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận. Trương Trần nói là sự thật. Nếu để cho bọn hắn biết, cái này đa nguyên chúa tể đang xuất từ Diệp Thần chỉ thủ. Không biết, bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Đại khái, phản ứng của bọn hắn nhất định sẽ phi thường đặc sắc a. Trương Trần bọn hắn có phản ứng gì, Diệp Thần không biết. Bây giờ, hắn đã đi tới trên viên tỉnh cầu này một cái khác thế lực lớn bên trong. Chuẩn xác điểm tới nói, là một cái khác thế lực lớn chi nhánh cơ cấu bên trong. Thiên Hạ Lâu. Thiên Hạ Lâu là một cái phi thường đặc thù đỉnh tiêm thế lực. Nó cũng là sao trời đa nguyên vũ trụ danh tiếng lưỡng cực phân hóa, chê khen nửa nọ nửa kia thập đại đỉnh tiêm thế lực. Một trong. Bởi vì, nó làm chính là chợ đen sinh ý. Vô luận thứ gì nó cũng dám thu, không hỏi lai lịch, mà lại vô luận thứ gì, nó cũng dám bán. Có thể không chút khách khí nói, thế lực khác có đổ vật, Thiên Hạ Lâu có. Thế lực khác không có đồ vật, Thiên Hạ Lâu cũng có. Càng quan trọng hơn là, những thứ kia thường thường vô cùng lợi ích thực tế. Nó chỉ như vậy một cái như thế tồn tại đặc thù. Võ số thế lực, tu sĩ đối với nó đều hận đến nghiến răng, hết lần này tới lần khác mọi người còn lấy nó không có biện pháp. Nào! Rất đơn giản. Nó có được thực lực cường đại không nói, Vân là vô số thế lực, gia tộc hợp tác đồng bạn. Người khác cũng lại nó. Tự nhiên mà vậy, nó muốn diệt vong cũng khó khăn. Chapter 1389, Thiên Hạ Lâu. Thần bí mảnh vỏ. Thiên Hạ Lâu giống như thiên cơ cát, có được một cái thuộc về mình nhỏ bí cảnh. Hoặc là nói, nó ngay tại một cái năng lượng thiên địa dư giả nhỏ bí cảnh bên trong. Diệp Thần tiến vào thiên hạ này lâu chỗ bí cảnh về sau, nhịn không được hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Khắp nơi có thể thấy được hàng vỉa hè, khắp nơi có thể thấy được phường thị, thậm chí còn có thể nhìn thấy đông đảo lớn. Nhỏ thế lực chỉ nhánh cơ cấu ở chỗ này. Nơi này, hội tụ các tộc tu sĩ. Vô luận là hàng vỉa hè vẫn là phường thị, khắp nơi đều là trưng bày đủ loại tài nguyên tu luyện, bảo vật. Đáng nhắc tới chính là, nơi này tu sĩ, đại đa số đều là mang theo mũ rộng vành hoặc là khăn che mặt, mặt nạ che chắn lây. Mặt mình, ẩn giấu đi khí tức của mình. Đại khái, bọn hắn không muốn để cho người biết thân phận của mình. Giống Diệp Thần dạng này không giảo đầu lộ đuôi người, chung quy là số ít. Đồng thời, nơi này tu sĩ, cơ bản đều là đa nguyên chúa tế cảnh phía trên thực lực. Cũng là bởi vì như thế, Diệp Thần vừa xuất hiện, liền hấp dẫn không ít người chú ý. Người trẻ tuổi kia là ai? Một cái sáng thế thần cảnh giai đoạn trước tu sĩ, thế mà chạy tới nơi này. Mặc dù Thiên Hạ Lâu, nơi này cấm chỉ giết người đoạt bảo, nhưng là sau khi hắn rời đi đâu? Hắn ngươi cũng không biết. Ngươi thật đúng là cô lậu quả văn. Ô! Hắn là ai? Sao trời thư viện từ trước tới nay mạnh nhất yêu nghiệt, nghe nói hắn có thể đánh bại đa nguyên chúa tể cảnh tu sĩ. Hắn! Gọi Diệp Thần, là kiếm một đồ đệ. T. Sao trời thư viện thủ hộ thần kiếm một. Hắn thế mà thu đồ. Đúng a. Cho nên có thể không chút khách khí nói, trước mắt người trẻ tuổi kia có thể tại sao trời đa nguyên vũ trụ đi. Ngang. Nhìn về phía Diệp Thần, không ít người trên mặt đều lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Bất quá tương đối ý vị sâu xa chính là, sửng sốt không ai dám đánh Diệp Thần chủ ý. Đại khái. Bọn hắn là bởi vì kiên kỵ kiếm một. Đối với bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần kia là phản phất không nghe thấy thái độ. Phản ứng của mọi người, ánh mắt hắn cũng là thu hết vào mắt, bất quá hắn toàn diện là không nhìn thái độ. Hắn hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là, nơi này những cái kia hàng vỉa hè còn có phường thị các loại bảo vật. Tìm một vòng về sau, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình thất vọng. Đáng tiếc. Thế mà không có cái gì đối với mình vật hữu dụng. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thở dài nói. Giờ này khắc này, hắn không khỏi đang suy nghĩ. Mình có hay không có thể mua chút trọng bảo cái gì? Kể từ đó, liền có thể hấp dẫn tu sĩ khác giết người đoạt bảo. Tốt nhất hấp dẫn đến tỉnh không chỉ chủ cảnh tu sĩ. Kể từ đó, mình thời cơ đột phá không thì có. Thực sự không được, cũng chỉ có thể tìm một cái mình sư phụ hỗ trợ. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn trên lưng ma kiếm hơi run rẩy. Một cô mơ hồ ý niệm, ở trong đầu hắn trống rỗng xuất hiện. Cái này, tự hổ là tiểu ma. Nó thế mà chỉ dân mình tìm kiếm thứ gì? Chẳng lẽ, nơi này có cái gì đối ma kiếm hữu dụng trọng bảo sao? Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Sau đó, hắn liền đựa theo ma kiếm chỉ dẫn không nhanh không chậm đi về phía trước. Không đến bao lâu, hắn liền đi tới một cái trong phường thị. Đi tới một cái quầy hàng trước đó. Bày quầy bán hàng người, là một cái xanh xao vàng vọc ma tộc trung niên. Đối phương là Đa. Nguyên chúa tể cảnh hậu kỳ thực lực. Hắn trên sạp hàng, bày đầy các loại vết rỉ loang lỗ đồ vật. Có vũ khí, cũng có vũ khí mảnh vỡ. Những vật này, cho người cảm giác liền cùng đồng nát sắt vụn đồng dạng. Cùng cái khác hàng vi hè không giống chính là, cái này hàng vi hè căn bản không có một bóng người. Càng có ý tứ chính là, trung niên cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn Diệp Thần một chút, liền tiếp tục cúi đầu phát ra ngốc. Ly. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này. Ngươi những thứ kia, bán thế nào? Thật sâu nhìn trung niên một chút, Diệp Thần đánh vỡ trầm mặc hỏi một câu nói. 1000 vạn vũ trụ tỉnh thạch một kiện. Chắc giá. Không có chút do dự nào, trung niên chém đinh chặt sắt nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy vô cho hoài nghi hương vị. Nghe đến mấy câu này, Diệp Thần đột nhiên bắt đầu có chút minh bạch cái này quầy hàng vì sao lại không người hỏi thăm. Mắc như vậy, người khác không đi mới là lạ. 1000 vạn vũ trụ tỉnh thạch. Bình thường tới nói, cái này đều có thể bồi dưỡng được mấy cái đến mười mấy cái nguyên chúa tể cảnh tu sĩ. Ai sẽ không có việc gì mua một chút đồng nát sắt vụn? Những vật này, từ đâu tới? Trầm mặc một lát, Diệp Thần hỏi một câu nói. Chẳng lẽ ngươi không biết thiên hạ lâu quy củ? Nơi này hết thảy bảo vật không hỏi lai lịch. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thần một chút, trung niên tức giận nói. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Cuối cùng, Diệp Thần đưa tay chụp tới quầy hàng nửa khúc trên vết rỉ loang lỗ trường kiếm màu tím. Cái này một nửa trường kiếm, chính là tiểu ma thứ cần thiết. Cho. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Thần trực tiếp cho đối phương một viên trữ vật giới chỉ. Bên trong chứa không nhiều không ít, vừa vặn 1000 vạn vũ trụ tỉnh thạch. Tiếp nhận Diệp Thần trữ vật giới chỉ, trung niên kinh ngạc nhìn hắn một cái, liền gật đầu. Diệp Thần thì là thu hồi trường kiếm, sau đó quay người rời đi. Một màn này, vừa vặn bị không ít người nhìn thấy. Lập tức, bốn phía sôi trào. Võ số người, đều là nghẹn họng nhìn trân trối nhìn về phía Diệp Thần, hâm mộ nhìn về phía cái kia trung niên. Một hồi thật lâu mà quá khứ, bốn phía tu sĩ, chủ quán lấy lại tỉnh thần về sau, kia là nghị luận ầm một. T. Gia hỏa này thật đúng là tài đại khí thô a. 1000 vạn vũ trụ tỉnh thạch mua đem kiếm gãy. Ai nói không phải đâu. Còn có ma tộc gia hỏa này vận khí thật tốt. Thế mà đụng phải dạng này oan đại đầu. Cái này cũng không chính là 10 năm không khai trương, khai trương ăn 10 năm sao? Không hổ là kiếm một đệ tử. Đây chính là chí cường giả đổ đệ quyết đoán sao? Diệp công tử, ta bên này có không ít bảo vật. Ngươi có hứng thú hay không? Diệp công tử. Không ít kịp phản ứng chủ quán, đều đối Diệp Thần hô lên, chào hàng. Nhưng mà đáng tiếc là, từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là một mặt mỉm cười uyển cự bọn hắn. Hắn không khó đoán được ý nghĩ của mọi người. Không liền cảm thấy được bản thân người ngốc nhiều tiền sao? Ha ha! Diệp Thần sẽ không nói chính là, cái này một nửa kiếm gãy, thế nhưng là trọng bảo. Một kiện đủ để cho tiểu ma hoàn thành cuối cùng thuế biến, có thể hóa hình trọng bảo. Cái này, là tiểu ma nói cho hắn biết. Tiểu ma nói cho hắn biết, nhiều nhất thời gian 10 ngày, nó liền có thể hóa hình. Đây là tiểu ma nguyên thoại. Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm kia là vô cùng chờ mong. Hóa hình. Nói cách khác, ma kiểm phẩm chất sẽ để cao không chỉ một cấp bậc mà thôi lạc. Chà chà. Diệp Thần lần này Sa Si xuất thủ trực tiếp nhất hậu quả chính là, vụng trộm, đã có một ít tu sĩ để mắt tới hắn. Diệp Thần có kiếm một vị sư tôn này. Thì tính sao? Mình giết người đoạt bảo về sau, tìm một chỗ trốn đi tu luyện chính là. Sao trời đa nguyên vũ trụ như thế lớn, kiếm một còn có thể tìm tới mình hay sao? Thời cơ chín mùi, mình lại rời đi sao trời đa nguyên vũ trụ là được. Tuyệt đối không thể bỏ qua cái này dê béo. Cái này, là bọn hắn cùng chung ý tưởng. Chapter 1390, nhìn xem thuận mắt. Mua chơi. Bốn phía có người theo dõi mình, Diệp Thần rất nhanh liền phát hiện. Bất quá, đối với cái này hắn là không để ý thái độ. Hắn còn ước gì như vậy chứ? Nhất là, hắn phát hiện theo dõi mình người bên trong, có tỉnh không chỉ chủ cảnh tồn tại, khóe miệng không tự giác nhất. Lên một vòng tiếu dung. Xem ra, lần này mình đột phá có hy vọng rồi. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Tiện tay đem một nửa kiếm gãy ném cho ma kiếm thôn phệ hết, Diệp Thần lại tiếp tục đi dạo. Nhìn thấy ma kiếm thôn phệ kiếm gãy một màn này, bốn phía vô số tu sĩ đều là sửng sốt một chút. Thẳng đến lúc này, mới có người chú ý Diệp Thần trên lưng ma kiếm. Thanh kiếm này, nhìn có chút không đơn giản a. Lại có thể thôn phệ những binh khí khác. Chẳng lẽ, đây là kiếm đưa tới cho Diệp Thần bảo kiếm. Nghĩ đến loại khả năng này, những cái kia đánh người chú ý Diệp Thần, kia là càng phát ra kích động. Bất quá, bọn hắn đều không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Tại Thiên Hạ Lâu địa bàn động thủ, tuyệt đối là một con đường chết. Chỉ có thể chờ đợi đến Diệp Thần rời đi nơi này lại nói. Viên tỉnh cầu này mặc dù sao trời thư viện địa bàn không tệ, nhưng là bọn hắn cũng không thể một mực để cho người ta. Âm thầm bảo hộ Diệp Thần không phải. Cái này, chính là bọn hắn cùng chung ý tưởng. Chẳng có mục đích địa lắc lư một vòng về sau, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện, sao trời thư viện chỉ nhánh cơ cấu nơi này có một người quen cũ. Hoặc là nói, người phụ trách nơi này là một vị người quen biết cũ. Để hắn có chút bất ngờ người quen biết cũ. Lý Bạch. Lý Tiền Bối. Ngươi làm sao biến thành người phụ trách nơi này? Nhìn về phía Lý Bạch, Diệp Thần có chút buồn bực hỏi một câu nói. Nơi này vốn là từ sao trời thư viện trưởng lão phụ trách quản lý. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta đột phá, tấn thăng mới có cái này mỹ xoa. Chúng ta nơi này chính là phụ trách xử lý một chút sao trời thư viện không thể lộ ra ngoài ánh sáng đổ vật. Cười cười, Lý Bạch giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe được Lý Bạch, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Diệp Thần. Căn cứ chúng ta thu thập được tình báo, nơi này có không ít người có chủ ý với ngươi a. Lời nói xoay chuyển, Lý Bạch một mặt nghiêm nghị nhắc nhở. Ngươi vâng là trước không nên rời đi Thiên Hạ Lâu đi. Ta liên lạc một chút thư viện bên kia lại nói. Ngay sau đó, Lý Bạch lại bổ sung. Tạ ơn Lý Tiền Bối quan tâm, bất quá không cần. Bọn hắn không làm gì được ta. Sư phụ ta cho ta không thiếu bảo mệnh bảo bối. Khoát tay áo, Diệp Thần nửa thật nửa giả nói. Tìm kiếm sao trời thư viện che chở. Nói đùa cái gì? Hắn còn trông cậy vào cùng những tên kia chém giết. Giúp mình đột phá đến tỉnh không chỉ chủ cảnh đâu. Vậy được rồi. Chững chờ một lát, Lý Bạch gật đầu nói. Đối với Diệp Thần, hắn ngược lại là không có bất kỳ hoài nghĩ gì. Kiểm một thế nhưng là sao trời thư viện thủ hộ thần, chí cường giả. Hắn cho Diệp Thần một chút bảo mệnh át chủ bài không phải rất bình thường. Thậm chí, có khả năng vụng trộm còn có người tại che chở Diệp Thần a. Đúng R. Lý Tiền Bối. Ngươi có biết hay không nơi này nơi nào có một chút lợi hại hỏa diễm bán? Hoặc là một chút hỏa thuộc tính? Chí bảo. Nhìn chằm chằm Lý Bạch mặt, Diệp Thần hỏi một cái mình tương đối quan tâm vấn đề. Đương nhiên là có. Tại Thiên Hạ Lâu chỗ sâu, có một ít tương đối đặc thù tồn tại. Bọn hắn có lẽ có những vật này bán. Ngón tay hướng một cái phương hướng, Lý Bạch không nhanh không chậm nói. Tốn. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Thật có. Không biết, mình có thể hay không tìm tới vật gì tốt đâu. Nếu có lẽ hôn độn hỏa lại có thể thuế biến một lần. Ngâm lại, Diệp Thần nội tâm đều là vô cùng chờ mong. Cáo từ Lý Bạch, Diệp Thần trực tiếp hướng Thiên Hạ Lâu chỗ nhỏ bí cảnh chỗ sâu bay đi. Càng đi bên trong, Diệp Thần phát hiện bốn phía tu sĩ càng ít đi. Đồng thời, nơi này tu sĩ càng mạnh. Trên đường đi, nơi này tu sĩ đều là tò mò nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn muốn không hiếu kỳ đều rất khó. Chủ yếu là, Diệp Thần thực sự quá yếu một điểm. Hắn ngụy trang thực lực, cũng chỉ là sáng thế thần cảnh giai đoạn trước mà thôi. Nhưng nơi này tu sĩ, cơ bản đều là tinh không chỉ chủ cảnh. Ồ, đây không phải kiếm một tiền bối đệ tử sao? Không đến bao lâu, bốn phía liền có người nhận ra Diệp Thần. Nghe được người này lời nói, bốn phía tu sĩ trên mặt đều lộ ra dị dạng chỉ sắc. Kiếm một đệ tử. T. Kiếm một, thế nhưng là sao trời đa nguyên vũ trụ chí cường giả một trong. Đột nhiên, bọn hắn bắt đầu có chút minh bạch Diệp Thần vì cái gì dám nghênh ngang tới nơi này. Có cái thân phận này, ai sẽ không có việc gì treo chọc hắn. Đây không phải tự tìm không được tự nhiên sao? Bị kiếm một để mắt tới, cũng không phải cái gì việc hay. Lại tới đây về sau, Diệp Thần không vội không chậm địa tiếp tục tiến lên. Hắn ánh mắt, rơi xuống bốn phía một chút hàng vỉa hè, phường thị phía trên. Đáng tiếc là, từ đầu đến cuối, hắn vẫn là không có bất kỳ phát hiện. Nơi này, không để cho hắn cảm thấy hứng thú độ tốt. Lại khắp nơi đi dạo một chút, Diệp Thần liền chuẩn bị rời đi nơi này. Ôn. Trong lúc lơ đãng nhìn một cái phương hướng một chút, Diệp Thần không tự giác dừng bước. Sau đó, Diệp Thần hướng một bên cái hướng kia đi tới một sạp hàng trước. Bày quầy bán hàng người, là một người mặc kim sắc trường bào, mang theo mặt nạ vàng kim người. Tỉnh không chỉ chủ cảnh hậu kỳ thực lực. Trước người hắn quầy hàng, trưng bày đầu lớn tiểu nhân hỏa hồng sắc tảng đá. Những đá này, bán thế nào? Nhìn chủ quán một chút, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi một câu nói. 1.000 vạn vũ trụ tỉnh thạch một khối. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thần một chút, kim bào người hồi đáp. Đây là một đạo dị thường thanh âm già nua. Cái này 9 khối tảng đá ta muốn. Nói xong, Diệp Thần tiện tay đưa ra tới một viên trữ vật giới chỉ. Bên trong chứa 9.000 vạn vũ trụ tỉnh thạch. Có thể. Tiếp nhận trữ vật giới chỉ, kim bào người nhẹ gật đầu. Lấy đi 9 khối tảng đá, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Vừa rồi, hôn độn hỏa thế nhưng là chủ động tỉnh lại muốn những đá này. Chắc hắn, những đá này có thể để nó tiến một bước thuế biến A. Chờ một chút. Nhìn thấy Diệp Thần muốn rời khỏi, kim bào người hô một câu nói. Làm sao? Quay đầu nhìn về phía kim bào người, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Có thể nói cho ta, những đá này có làm được cái gì sao? Trầm mặc một lát, kim bào người tò mò hỏi một câu nói. Vô dụng. Nhìn xem thuận mắt, mua chơi. Nhún vai, Diệp Thần thuận miệng hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, kim bào người khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Nhìn xem thuận mắt. Mua chơi. Tên điên. Thật đúng là tài đại khí thô a. Kiếm một làm sao lại thu như thế một vị bại gia đệ tử đâu. Kim bào trong lòng người, âm thầm nhã rảnh nói. Còn có cái gì sự tình khác sao? Nhìn về phía kim bào người, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Không có. Lắc đầu, kim bào người cười khổ nói. Cáo từ. Nói xong, Diệp Thần liền cáo từ rời đi. Khóe mắt của hắn dư quang, vô tình hay cố ý nhìn về phía bốn phía. Hy vọng những người này, đừng cho mình thất vọng mới tốt. Sau đó, mình sẽ phải dựa vào bọn họ đến đột phá.